Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Người dịch. Autumn nâu lắp. Minh Hiên bĩu môi nói. Chỉ cần tam thúc thật sự chịu dạy con tập võ, con sẽ không sợ. Mẫu thân con không dám tìm tam thúc gây sự đâu. Nương chỉ dám ăn hiếp nhị thúc thôi. Đường Nguyễn Nguyễn nghe vậy thì cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao lại ăn hiếp nhị thúc? Minh Hiên lắc đầu. Con cũng không biết. Trước kia phụ thân nè, mẫu thân nè, cùng nhị thúc nữa đều rất tốt. Nhưng mà từ khi phụ thân không còn nữa, mẫu thân thường xuyên trách cứ nhị thúc. Con có hỏi nương vì sao lại như vậy. Nhưng mà nương không muốn nói. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn có chút nghi hoặc. Nàng nhìn Minh Sương một cái. Minh Sương lắc lắc đầu. Đường Nguyễn Nguyễn cũng không có hỏi lại. Nói. Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa. Tam thúc của ngươi mỗi buổi tối đều sẽ trở lại. Nếu lúc đó người rảnh rỗi có thể chạy tới đây tìm tam thúc. Minh Hiên có chút mất mát nói. Mẫu thân của con tối nào cũng nhìn chằm chằm con. Con không ra ngoài được. Chỉ có ban ngày thời điểm nương nhốt mình ở Phật đường, con mới có thể lén trốn từ thư phòng ra. Đường Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nói. Mẫu thân của ngươi mỗi ngày đều ở Phật đường. Minh Hiên nói. Đúng vậy. Mẫu thân nói là phải cầu phúc cho phụ thân. Để phụ thân sớm ngày được tiêu diêu miền cực lạc. Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Nói. Tình cảm của cha mẹ ngươi chắc chắn rất tốt. Mẫu thân người nhất định rất thích phụ thân ngươi. Minh Hiên chép miệng. Nhỏ giọng nói. Nhưng mà mẫu thân của con. Hình như không có thích con với ca ca chút nào hết. Đường Nguyễn Nguyễn giống như nghe được chuyện gì đó rất khó tin. Nói. Ngươi vừa nói cái gì? Minh Hiên lập tức thu lại thần sắc trên mặt. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có gì. Con nói bừa thôi. Nó vỗ vỗ cái mông bị dính dơ vì ngồi trên bàn. Sửa sang lại vạt áo một chút. Nói. Mẫu thân của con sắp từ Phật đường ra rồi. Con phải trở về đây. Dứt lời. Nó liền xoay người chạy ra ngoài. Chạy chưa được hai bước. Ngoái đầu lại nói. Tam thẩm. Con. Lần sau con lại tới ăn bánh tát trứng có được không? Đường Nguyễn Nguyễn cười cười. Đương nhiên có thể. Còn có rất nhiều thức ăn vặt khác nữa. Dạ. Ánh mắt Minh Hiên sáng lên. Hứng phấn mà chạy đi. Minh Sương nói. Nhân duyên của phu nhân thật là tốt. Tiểu công tử thực sự rất nghịch ngợm. Ngoài đại phu nhân và tướng quân ra thì không có ai giữ được ngài ấy đâu. Nàng nhớ tới lúc trước Minh Hiên từng trêu chọc một đứa bé trai. Làm hại con người ta sợ tới tiểu gia quần. Thật sự là làm cho người ta đau đầu. Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng nói. Nó cũng rất đáng yêu mà. Fanpage, bản dịch không đồng, mỗi ngày đều trôi qua giống như nước chảy. Đường Nguyễn Nguyễn ở phủ trấn quốc tướng quân sống những ngày ăn ngủ. Ngủ ăn, thời thời khắc khắc đều nhàn hạ đọc sách vẽ tranh, hoặc là nghiên cứu một vài món ăn mới. Tiêu Dao tự tại, hôm nay nàng vốn định đi tới Thanh Mộc Trai mua sắm. Mới vừa chuẩn bị tươm tất định mang theo Thải Vi ra cửa. Đột nhiên thấy nha hoàn bên cạnh lão phu nhân tiến vào. Tam phu nhân, lão phu nhân mời người đến sảnh chính một chuyến. Ngôn phu nhân cùng Ngôn tiểu thư tới. Đường Nguyễn Nguyễn chưa kịp phản ứng. Ngôn phu nhân, nha hoàn nói. Chính là phu nhân của chỉ huy sứ Tuần Phong Doanh. Trước kia ngài ấy thường xuyên dẫn Ngôn tiểu thư đến phủ chúng ta làm khách. Chỉ là hai năm gần đây không thường lui tới nữa. Lần này tới lại chỉ đích danh muốn gặp người. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu nói. Vậy được, ngươi ra ngoài trước bẩm báo với mẫu thân. Ta lập tức ra tới. Dứt lời, chờ nha hoàn đi rồi. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi Minh Sương. Ngươi có biết vị Ngôn phu nhân này vì sao phải gặp ta không? Minh Sương cũng có chút nghi hoặc. Nói, nô tỳ cũng không biết. Ngôn gia theo lý thuyết là đã đoạn tuyệt lui tới cùng phủ trấn quốc tướng quân rồi. Sao đột nhiên lại tới cửa? Đường Nguyễn Nguyễn hiếu kỳ hỏi. Vì sao Đoạn Tiệt lui tới? Minh Sương ở lâu trong phủ cho nên nàng ta biết rất nhiều chuyện. Liền nghiêm mặt nói. Ngôn tiểu thư cùng nhị công tử của chúng ta vốn dĩ có hôn ước. Nhưng mà từ sau khi nhị công tử từ hôn, liền dẫn tới chuyện hai nhà bất hòa. Nói đến đây, Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên nhớ ra Ngôn phu nhân chắc là vị phu nhân mà nàng đã từng gặp lúc bồi Tần lão phu nhân đi xem hát đi. Lão phu nhân lúc đó còn nhường nhịn Ngôn phu nhân tới ba phần. Thì ra là bởi vì có một tầng dây mơ dễ má này. Minh Sương lại có chút tiếc hận nói. Ngôn tiểu thư cùng nhị công tử vốn là một đôi tình lữ trời đất tạo thành. Ban đầu nói là chờ nhị công tử từ Bắc Tề trở về liền bàn chuyện cưới gả. Nhưng không nghĩ tới nhị công tử bị thương trên chiến trường. Hai người liền, mọi người đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngôn tiểu thư xinh đẹp như hoa, thông tình đạt lý, đối đãi với hạ nhân như chúng nô tỳ cũng cực kỳ hòa nhã. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong, trong lòng đã minh bạch vài phần, liền nói, ta đã biết, Thải Vi, đi sảnh chính cùng ta, người dịch, autumn no luck. Đường Nguyễn Nguyễn còn chưa đi tới sảnh chính, đừng ở bên ngoài đã nghe được tiếng cười nói sang sảng của Tần lão phu nhân. Ha ha ha, cái đứa nhỏ chi tâm này, rất hợp lòng ta. Tần lão phu nhân nhìn Ngôn Chi Tâm ngồi ở một bên. Nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra vài phần. Đúng lúc này Đường Nguyễn Nguyễn vừa ra tới. Nhẹ nhàng hành lễ. Mẫu thân vạn an. Tần lão phu nhân thấy nàng tới. Cao hứng nói. Mau tới ra mắt Ngôn phu nhân cùng Ngôn tiểu thư. Đây, người gọi là Chi Tâm tỷ tỷ là được rồi. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười xoay người. Ngôn phu nhân, Chi Tâm tỷ tỷ. Ngôn phu nhân gật đầu một cách yêu nhã. Lần trước bà đã gặp qua Đường Nguyễn Nguyễn, rất có cảm tình với nàng. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt của Ngôn Chi Tâm thật sự rất đẹp. Tròng mắt đen như mực, khóe mắt hơi nhếch lên. Con người trong suốt còn có một tia kiều mị. Môi đỏ như son, giọng nói thập phần êm ái. Muội muội không hổ là đệ nhất mỹ nhân đế đô, quả nhiên là kinh vi thiên nhân. Ngôn Chi Tâm ôn nhu cười, lời này nghe có vẻ khách sáo, nhưng lại từ nội tâm nàng ta cảm thán ra. Trinh Quy tiên gen, kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người phụ nữ nào đó. Khí chất của nàng ta cũng tương tự như những khuê tú khác trong kinh thành nhưng lại thêm mấy phần hào sảng. Làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận cùng nàng ta. Đường Nguyễn Nguyễn vội nói. Tỷ tỷ quá khen, muội muội đảm đương không nổi. Ngôn phu nhân cười nói. Đứa nhỏ này cũng quá khiêm tốn rồi. Không những xinh đẹp mà chủ nghệ cũng không kém đâu. Bà dừng lại một chút, lại nói với Tần lão phu nhân. Lần này ta mang theo Chi Tâm tới đây là muốn để nó đi theo Nguyễn Nguyễn nhà ngươi học nấu ăn. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong có chút giật mình. Nào có chuyện khuê tú đế đô tự mình xuống bếp. Càng không có chuyện tự mình tới nhà người khác học tập như vậy. Ngôn Chi Tâm ho nhẹ một tiếng. Nói, muội muội, mẫu thân của tỷ từ khi ăn được bắp rang bơ cùng trà trái cây mà muội làm thì nhớ mãi không quên. Trở về vẫn luôn miệng nhắc tới. Hy vọng có thể được ăn thường xuyên. Nàng lại thân thiết kéo tay Đường Nguyễn Nguyễn. Phận làm con gái, tỷ cũng muốn học một chút nấu nướng thế nào. Vì mẫu thân làm tròn đạo hiếu, không biết là muội có thể dạy cho tỷ tỷ một chút hay không. Ánh mắt của nàng ta rất thành khẩn, giống như thật sự nghiêm túc đến đây học hỏi. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức nói, đây là việc nhỏ, muội muội tất nhiên sẽ hết lòng. Chỉ là không biết khi nào thì tỷ tỷ muốn bắt đầu học. Ngôn Chi Tâm nhoẻn miệng cười. Hôm nay luôn đi. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra. Cũng quá nóng vội đi. Tần lão phu nhân cũng nói. Chi Tâm cũng không cần vội. Tương lai còn dài mà. Nói xong bà liền liếc nhìn Ngôn phu nhân một cái. Ngôn phu nhân hiểu ý nói. Đúng vậy. Chi Tâm chưa xuống bếp bao giờ. Chỉ sợ là sau này sẽ phải thường xuyên đến phủ làm phiền các ngươi. Tần lão phu nhân cười ha ha. Vậy chẳng phải càng tốt sao? Chi Tâm có thể tới đây trò chuyện với ta nhiều một chút. Hai người này đánh một hồi bí hiểm. Đường Nguyễn Nguyễn không biểu hiện chút gì trên mặt. Nhưng trong lòng cũng hiểu được vài phần. Tần lão phu nhân lại nói. Nguyễn Nguyễn à, lúc ngươi dạy Chi Tâm làm thức ăn. Nhớ phải làm nhiều một chút. Để cho chúng ta cũng được nếm thử. Nhị ca của ngươi cũng ở nhà. Cũng đưa một chút qua cho nó. Đường Nguyễn Nguyễn cười. À, hiểu rồi. Đây chính là một kế hoạch xúc tiến hôn sự giữa hai phủ. Mục đích chính là tác hợp cho Tần Tu Giật và Ngôn Chi Tâm. Đường Nguyễn Nguyễn dò hỏi. Ngày xuân thì ăn chút đậu đỏ là tốt nhất. Cổ nhân có câu. Nguyện quân đa thái hiệt. Thử vật tối tương ti tư. Muội cũng đang định dùng đậu đỏ làm chút đồ ăn vặt. Tỷ tỷ có muốn cùng làm không? Giải thích dài quá nên nhét dưới cùng để không làm ảnh hưởng mạch truyện. Vui lòng kéo xuống dưới đọc hết bài thơ chứa hai câu thơ trên. Tâm tư của Ngôn Chi Tâm bị đoán trúng. Trên khuôn mặt có chút ửng hồng. Trầm mặc gật đầu. Ngôn phu nhân vui mừng ra mặt. Nói với Tần lão phu nhân. Tam tức phụ này của ngươi quả thật là thông minh sáng suốt. Trên mặt Tần lão phu nhân cũng lộ ra vài phần đắc ý. Đó là đương nhiên rồi. Đã nói đến nước này. Đường Nguyễn Nguyễn cũng hiểu ý tứ rõ ràng. Nói, vậy Ngôn phu nhân cùng mẫu thân chậm rãi trò chuyện. Bây giờ con muốn ra cửa một chuyến. Tỷ tỷ có muốn đi cùng muội không? Ngôn Chi Tâm nhìn thoáng qua Ngôn phu nhân. Ngôn phu nhân gật gật đầu. Đi thôi. Ngôn Chi Tâm liền đỏ mặt. Cùng Đường Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài. Ngôn phu nhân uống một ngụm trà. Do dự một lúc, hỏi. Lão tỷ tỷ, ngươi cảm thấy, chúng ta làm như vậy có tác dụng sao? Tần lão phu nhân trầm ngâm nói. Muội muội, tính tình của A Giật nhà ta. Ta hiểu rõ nhất, rất nhiều chuyện nhìn bên ngoài thì cảm thấy nó có vẻ hờ hững. Nhưng thật ra trong lòng nó rất để ý, nó cùng với Chi Tâm. Là tình cảm vun đắp từ nhỏ. Sao có thể nói cạn là cạn được? Nó bị thương ở tay. Con đường làm quan bị chặt đứt, cảm thấy thất bại, sợ không có mặt mũi nào đối mặt với Chi Tâm thôi. Còn có một câu bà không có nói ra miệng, Tần Tu Giật chính là một người dịu dàng chu đáo. Làm sao có thể cho phép bản thân mình trở thành gánh nặng cho người nó thương? Ngôn phu nhân nói, cứ hy vọng như vậy đi. Đứa nhỏ A Giật này, thật đáng tiếc. Trong lòng Tần lão phu nhân càng thêm chau xót, cười khổ một tiếng, thôi, quát bát, o tầm nâu lắp, xe ngựa của phủ trấn quốc tướng quân chạy qua con đường lát đá dài phủ đầy rêu xanh. Lắc lư chạy về hướng Thanh Mộc Trai, bên trong thùng xe nhỏ hẹp, Đường Nguyễn Nguyễn ngồi đối diện Ngôn Chi Tâm. Hai người cũng chưa quen thân cho nên bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Đường Nguyễn Nguyễn lên tiếng trước phá vỡ không gian yên tĩnh. Nói, tỷ tỷ cùng nhị ca đã quen biết nhau bao lâu rồi? Ngôn Chi Tâm có chút giật mình. Cúi đầu nói, 12 năm, Đường Nguyễn Nguyễn cảm thán. Lâu như vậy sao? Ngôn Chi Tâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lâu lắm sao? Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng ta lại lộ ra biểu tình sầu bi. Tỷ còn cảm thấy chưa đủ lâu. Nếu có thể lâu hơn chút nữa. Chàng đã không thể buông bỏ được tỷ rồi. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy tâm trạng của nàng ta có chút suy sụp. Liền an ủi. Sự thành hay không là do người. Tỷ tỷ không cần khổ sở. Ngôn Chi Tâm cười nói. Đáng ra mọi chuyện đã không tệ như bây giờ. Hai người mới biết nhau đã có thể an ủi thâm thiết như vậy. Thật ra có chút ăn ý hiếm có. Chuyện tình giữa hai người bọn họ, Đường Nguyễn Nguyễn tuy rằng không biết rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định Ngôn Chi Tâm thật sự một lòng một dạ với Tần Tu Giật. Hai người câu được câu mất mà trò chuyện, rất nhanh đã tới Thanh Mộc Trai. Đường Nguyễn Nguyễn dẫn theo Ngôn Chi Tâm vào Thanh Mộc Trai. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Xảo bà đứng ở quầy tính tiền. Đang gõ bàn tính toán sổ sách. Xảo bà, Đường Nguyễn Nguyễn tươi cười rạng rỡ. Nguyễn Nguyễn tới rồi. Xảo bà ngẩng đầu lên. Cười tới đôi mắt híp thành một cái khe. Bà nhìn thoáng qua Ngôn Chi Tâm. Gật đầu cười. Có khách mới tới mua hàng. Khách mới từ đâu ra? Hồ trưởng quầy từ trong phòng nhô đầu ra. Vẻ mặt cảnh giác nói. Chẳng lẽ là tên háo sắc nào tới trêu chọc A Xảo nhà ta? Chấm. Ngôn Chi Tâm thấy thế liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Đường Nguyễn Nguyễn thấp giọng nói. Tỷ tỷ đừng sợ. Xảo bà cùng Hồ Lão Bản đều là người tốt. Hồ Lão Bản có hai đặc điểm. Cái thứ nhất chính là tính tình có chút nóng nảy. Cái thứ hai chính là lưu luyến si mê Xảo bà. Ngôn Chi Tâm có chút hiếu kỳ nhìn về phía hồ trưởng quầy cùng Xảo bà. Lễ phép gật đầu xem như chào hỏi. Xảo bà nói với Đường Nguyễn Nguyễn. Gần đây đều sai mấy nha đầu Thải Bình cùng Thải Vi tới. Thật lâu rồi không nhìn thấy mặt ngươi. Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Khoảng thời gian trước chân bị thương. Phải ở trong nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Bây giờ đã tốt lên liền muốn tới đây mua chút đồ. Thuận tiện tới thăm hai người. Xảo bà nghe vậy liền đi từ phía sau quầy ra. Nhìn Đường Nguyễn Nguyễn từ trên xuống dưới. Ngươi không sao chứ? Có còn đau ở chỗ nào không? Trên khuôn mặt từ ái của Xảo bà toàn là ôn nhu. Lại mang thêm một phần lo lắng. Hồ trưởng quầy lập tức nhảy ra nói. Ta thấy nha đầu này còn tung tăng nhảy nhót được. Chỗ nào giống bị thương đâu. A Xảo bà không cần lo lắng. Nếu mà có thời gian chi bằng lo lắng cho ta nè. Buổi trưa ta ngủ còn bị bóng đè. Đường Nguyễn Nguyễn vô ngữ nhìn hắn. Ngươi là một cái NPC mà cũng nằm mơ sao? Hồ trưởng quầy trừng mắt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái. Lại quay sang nịnh nọt lấy lòng Xảo bà. Xảo bà che miệng cười nói. Được được, đợi chút nữa ta lại an ủi tới ngươi. Bà quay lại nói với Đường Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, hôm nay muốn mua cái gì? Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua Ngôn Chi Tâm. Nói, ta muốn mua một chút bột matcha, bột nếp, bột gạo. Nàng nói một hơi rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn mà Ngôn Chi Tâm chưa từng nghe qua. Xảo bà thì liên tiếp gật đầu. Cũng không cần viết ra giấy. Ngôn Chi Tâm thậm chí có chút lo lắng Xảo bà có thể nhớ được hết hay không. Xảo bà nghe xong. Cười nói, muốn bao nhiêu? Đường Nguyễn Nguyễn đang định lên tiếng. Xảo bà lại hỏi tới một câu. Hoặc là nói ngươi muốn làm cho bao nhiêu người ăn. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra. Đúng vậy, Chi Tâm tỉ tỉ làm cho nhị ca ăn. Còn nàng, nếu không làm cho Tần Tu Viễn ăn thì có chút không hợp lý. Trong lúc nàng còn đang rối rắm, Ngôn Chi Tâm lại không nghĩ ngợi nhiều. Nói, ngoài nữ quyến chúng ta thì cần thêm hai phần cho hai người nữa. Nguyễn Nguyễn cũng cần phải làm cho tướng quân ăn mà đúng không? Đường Nguyễn Nguyễn ỡm ờ, một tiếng, Xảo bà mắng yêu nàng một cái. Đứa nhỏ này, xấu hổ cái gì? Dứt lời, bà liền thì thầm với hồ trưởng quầy mấy câu. Bảo hắn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Dặn dò xong, Xảo bà nhìn thoáng qua Ngôn Chi Tâm. Vẻ mặt đầy thưởng thức. Ngươi là người ngay thẳng. Muốn cái gì thì cứ đi tranh thủ cái đó. Ngôn Chi Tâm có chút kinh ngạc nhìn Xảo bà. Nàng ta rõ ràng chưa nói cái gì hết. Nhưng những lời này của Xảo bà hình như có ẩn ý. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong. Nghĩ có lẽ Xảo bà biết gì đó. Nàng liền dò hỏi. Xảo bà, Chi Tâm tỉ tỉ, có được như ý nguyện không? Xảo bà cười cười. Vẻ mặt thần bí nói, chuyện tốt, cần cố gắng hơn nữa. Đường Nguyễn Nguyễn cái hiểu cái không nhìn thoáng qua Ngôn Chi Tâm. Không nói gì nữa, Ngôn Chi Tâm lúc này đang âm thầm đánh giá cái cửa hàng không lớn không nhỏ này. vẫn không chú ý đến đối thoại của hai người bên cạnh. Xong rồi, mau lấy đi, giọng nói táo tợn của Hồ trưởng quầy lại vang lên. Đường Nguyễn Nguyễn đã tập thành thói quen, còn Chi Tâm thì bị hoảng sợ. Hồ trưởng quầy thấy bộ dáng đầy sợ hãi của Ngôn Chi Tâm. Hắn có chút không vui. Ngươi nhìn thấy ta mà sợ hãi làm cái gì? Chúng ta đều là người có cùng cảnh ngộ cả. Hắn lại nịnh nọt nhìn qua Xảo bà. Đối với người mình thích, dù trả giá bao nhiêu, chờ đợi bao lâu cũng đều xứng đáng. Ngôn Chi Tâm nghe xong, ánh mắt sáng ngời, sau đó liền cười tê giói. Xác thật là có đạo lý. Người dịch, Autumn No Love, hai người vừa ra khỏi Thanh Mộc Trai. Thải Vi liền nhanh chân bước lên tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn. Lúc này đã là buổi trưa. Đường Nguyễn Nguyễn nói, tỷ tỷ, chúng ta về phủ dùng cơm trưa trước đi. Ngôn Chi Tâm gật đầu, mới vừa đi một bước lại nói, buổi chiều, tỷ theo muội học nấu ăn được chứ? Đường Nguyễn Nguyễn trêu ghẹo nàng ta, chấm, nóng lòng như vậy sao? Gương mặt Ngôn Chi Tâm lại đỏ ửng, nói, tỷ nóng lòng khi nào? Này còn không phải là vì khó khăn lắm mới ra khỏi phủ sao? Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, không tiếp tục trêu ghẹo nàng ta nữa. Hai người nhanh chóng lên xe ngựa. Bên trong phòng ăn của phủ trấn quốc tướng quân, trên bàn bát tiên bày ra đủ loại thức ăn đa dạng. Nhưng Chi Tâm lại không có lòng thưởng thức. Nàng ta chỉ muốn nhanh chóng đi theo Nguyễn Nguyễn học nấu ăn. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thấu tâm tư của nàng ta. Vì thế vừa mới ăn xong liền dẫn nàng ta rời khỏi. Hai người vừa đi, Ngôn Chi Tâm vừa ngắm nhìn cảnh trí bên trong phủ. Nàng thấp giọng thở dài. Nơi này, vẫn giống như trước đây. Cũng không biết là Phi Lưu Các có còn nguyên bộ dáng ban đầu hay không. Lâu lắm rồi nàng không có đặt chân tới nơi đó. Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng ta có chút buồn bã cùng mất mát bèn hỏi. Tỷ tỷ, đang suy nghĩ cái gì? Ngôn Chi Tâm rũ mắt cười cười. Không có gì, nàng ta dừng một lại hỏi. Thường ngày muội muội làm thức ăn ở nơi nào? Đường Nguyễn Nguyễn nói. Ngày thường muội nấu nướng ở phòng bếp nhỏ trong Phi Diêm Các. Ngôn Chi Tâm nói. A Viễn thật sự có phúc. Vậy chẳng phải là muội sẽ nuôi hắn tới trắng trẻo mập mạp hay sao? Đường Nguyễn Nguyễn nghe vậy, trong đầu tưởng tượng một chút bộ dáng Tần Tu Viễn trắng trẻo mập mạp. Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Hai người đi một lúc đã tới Phi Diêm Các. Tỷ tỷ theo muội tới phòng bếp nhỏ xem một chút đi. Đường Nguyễn Nguyễn kéo tay Ngôn Chi Tâm. Ngôn Chi Tâm có chút chờ mong gật gật đầu. Ngày thường nàng ta ở trong phủ, chưa bao giờ tiến vào phòng bếp. Lúc này nhìn thấy bên trong phòng bếp nhỏ toàn là nồi niêu song chảo. Đồ dùng nhà bếp trên bệ bếp có chút xa lạ. Nàng ta không biết phải làm sao. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế. Nói, tỷ tỷ đừng hoảng sợ. Từ từ thôi. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn hiểu rõ. Hai vị lão phu nhân nói nàng ta tới đây học nghề là giả. Muốn tìm cơ hội cho nàng ta ở cùng với Tần Tu Giật mới là thật. Cho nên học được thì tốt. Học không được cũng không quan trọng. Giờ phút này bên Mục Di Trai, hai vị lão phu nhân cũng đang ngồi cùng nhau uống trà ôn chuyện. Muội muội à, cũng đã 3 năm rồi chưa từng tới phủ của ta phải không? Tần lão phu nhân than thở. Đúng vậy, từ lúc hôn sự của hai đứa nhỏ gác lại, đã lâu rồi hai chúng ta không có ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngôn phu nhân buông chén trà xuống. Bà chậm rãi nói. Chi Tâm nhà ta nhìn thì tùy hứng nhưng thật ra là một đứa cứng đầu. Tần lão phu nhân nói. Đứa nhỏ tốt như vậy, quả thật là làm trễ nãi nó. Ngôn phu nhân cũng thở dài. Tỷ tỷ, thật ra năm trước ta có sắp xếp cho nó một cọc hôn sự cùng mấy nhà. Nhưng nó đều không muốn. Nó chơi với A Giật từ nhỏ cho tới lớn lên. Sớm đã coi A Giật là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của nó rồi. cho nên nó không có khả năng chấp nhận tình cảm của người khác. Nó hạ quyết tâm phải đợi A Dật cho bằng được. Tần lão phu nhân nghe xong, không khỏi có chút xúc động. Bà cũng nhìn đứa nhỏ chi tâm này lớn lên từng ngày. Đứa nhỏ tâm địa thiện lương, hiếu thuận khéo léo, là đứa con dâu tốt hiếm có khó tìm. Tần lão phu nhân nói, muội muội, làm sao mà ta không muốn chi tâm được gả vào phủ chứ? Ở trong lòng ta, ta xem nó cũng như A Dao đều là nữ nhi của ta. Nhưng mà trước mắt phải nhìn xem làm thế nào để A Dật gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Một lần nữa vui vẻ trở lại. Ngôn phu nhân gật đầu đồng ý, đúng rồi. Cái này còn làm phiền tỷ tỷ an bài. Vốn dĩ ngôn phu nhân còn ngại thể diện cùng khúc mắc lúc từ hôn. Vẫn luôn không muốn bàn tới chuyện này với tần lão phu nhân. Nhưng lần trước ở sướng âm viên, tần lão phu nhân chủ nhận tháo gỡ khúc mắc, bà cũng cởi mở hơn rất nhiều. Để cho nữ nhi ở nhà thương tâm tới héo mòn chờ đợi. Không bằng chủ động xuất kích, nếu thành thì tốt, còn nếu không thành thì cũng có thể để cho nó cam tâm tình nguyện mà từ bỏ. Vấn đề là chi tâm lại không nghĩ như vậy. Lúc này nàng ta đang ngồi vo đậu đỏ. Một đám đậu đỏ tròn trịa đã được ngâm trong nước từ đêm trước. Đang tùy tiện để nàng ta sờ soạng. Mấy viên đậu đỏ này thật giống như tâm tư của Tần Tu Dật. Rõ ràng biết là ngọt bùi đó. Nhưng lúc sờ lên lại cứng rắn vô cùng. Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng ta xuất thần. Nói, tỷ tỷ, vò xong chưa? Ngôn Chi Tâm bị gọi thì hoàn hồn. Nói, cũng xong rồi. Bàn tay búp măng của nàng ta cẩn thận giữ gìn từng hạt đậu đỏ. Vẩy cho ráo nước rồi giao lại cho Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn đậu đỏ. Đã ngâm qua một đêm. Lúc này vừa vặn có thể dùng để làm misumame. Midu là một món tráng miệng nổi tiếng của Nhật Bản. Làm từ thạch rau câu aga trái cây. Bột shiratama, một loại bánh làm từ bột màu trắng. Được viên tròn, gần giống với bánh trôi của Việt Nam. Nhân đậu đỏ, cùng với shiso ở trên, nàng đem đậu đỏ bỏ vào trong nồi hấp. Ngôn Chi Tâm nhìn thấy hỏi. Muội muội, hôm nay chúng ta làm món gì? Đường Nguyễn Nguyễn nói, muội muốn làm một bánh mochi matcha nhân đậu đỏ. Ngôn Chi Tâm rất có hứng thú nói, matcha là cái gì? Bánh mochi là cái gì? Mỗi từ nghe liền có thể lặp lại, nhưng không biết là cái gì. Đường Nguyễn Nguyễn cũng nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Đành nói, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ biết. Dứt lời, Đường Nguyễn Nguyễn liền mang thêm ra mấy món đồ dùng làm bếp cùng một bộ đồ ăn. Ra giao cho nàng ta. Chấm, tỷ tỷ, cái này cho tỷ, tỷ nhìn rồi làm theo muội. Chấm chấm, kanju, bộ dụng cụ dùng khi ăn. Đường Nguyễn Nguyễn không những thích làm đồ ăn. Trước kia nàng còn thích sưu tập mấy món đồ đựng thức ăn khác nhau. Gần đây nàng sai Thải Vi cùng Thải Bình đi ra ngoài lựa mấy bộ đồ ăn xinh đẹp mang về. Thay thế đồ dùng bằng sứ thanh hoa mà trong phủ hay dùng. Lúc này trên bàn bày ra mấy cái đĩa màu trắng nhìn như vỏ sò làm người ta cảm thấy vui mắt. Ngôn Chi Tâm nghiêm túc gật đầu. Nói, được, Đường Nguyễn Nguyễn trước tiên lấy ra một cái chén lớn. Chuẩn bị đổ một ly sữa bò vào trong đó. Ngôn Chi Tâm vừa thấy lập tức bắt chước y chang, cũng đem sữa bò đổ hết vào trong chén. Đường Nguyễn Nguyễn đưa cho nàng ta một cái muỗng dây, nói, đây, cầm lấy cái này. Ngôn Chi Tâm nhận lấy, đặt bên trên chén sữa bò. Đường Nguyễn Nguyễn lấy một túi bột matcha ra, nhẹ nhàng đổ xuống cái muỗng dây. Nàng cầm tay Ngôn Chi Tâm mà hướng dẫn, tỉ xem, lắc nhẹ nhẹ thế này. Nàng hơi dùng sức, nhẹ nhàng dây toàn bộ bột matcha bên trong thìa dây xuống chén sữa bò. Sữa bò trắng trắng mịn màng nháy mắt bị màu xanh lục của bột matcha bao phủ. Cái thìa dây đong đưa vài lần, bột matcha dần dần lấp đầy toàn bộ bề mặt của chén sữa bò. Dương xuân bạch tuyết, thật là đẹp, Ngôn Chi Tâm reo lên. Yang Chun Bai Xuê là một cổ khúc chứ danh, tương truyền là được sáng tác vào thời Chiến Quốc, là một nhạc khúc cao nhã của nước Sở. Bột matcha có hương thơm dịu nhẹ, vị đắng hòa quyện cùng hương thơm tinh khiết nhẹ nhàng này. Vừa mâu thuẫn lại hài hòa. Trước giờ nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể đến phòng bếp làm đồ ăn. Càng không nghĩ tới thì ra nấu ăn lại là một công việc thú vị như vậy. Sau đó Đường Nguyễn Nguyễn đưa đồ đánh trứng mới mua cho nàng ta. Nói, dùng cái này khuấy ở bên trong. Khuấy đều sữa bò và matcha. Ngôn Chi Tâm gật gật đầu. Liền bắt đầu động thủ quấy lên. Nhưng nàng ta không có kinh nghiệm. Lực tay có chút lớn. Không cẩn thận liền đánh tới chất lỏng màu xanh lục trào ra ngoài. Ai nha, tỷ tỷ, y phục của tỷ tỷ. Đường Nguyễn Nguyễn hô lên. Nàng thấy cái váy màu xanh biếc của Ngôn Chi Tâm lúc này bị dính không ít sữa bò matcha. Liền sai nha hoàn đi tìm quần áo sạch sẽ cho nàng ta. Nhưng Ngôn Chi Tâm không thèm để ý, nói. Không sao đâu, tiếp tục thôi. Tỷ tỷ thật ra cũng không cần vất vả như vậy. Chờ muội làm xong, tỷ tỷ mang đến cho bọn họ ăn cũng được. Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng học cực kỳ khó khăn. Không khỏi đưa ra lời đề nghị. Trên khuôn mặt ôn nhu của Ngôn Chi Tâm hiện ra một tia quật cường. Nàng ta thấp giọng nói. Muội muội có biết vì sao tỷ nhất định phải tới đây học nấu ăn không? Thật ra cũng không phải vì lấy lòng chàng. Bánh mochi matcha nhân đậu đỏ. Tác giả càng viết càng hăng luôn AMN. Dịch chương sau càng dài hơn chương trước. Hèn chi ngồi dịch quài mà sao không thấy xong. V. Hong Du Sơn Nan Cua. Chun Lai Pha Di Trư. Duen Jun Duo Cai Xia. Chi U Dui Siang Si. Phiên âm. Hồng Đậu Sinh Nam Quốc. Xuân Lai Phát Kỳ Chi. Nguyện Quân Đa Thái Biệt. Thử Vật Tối Tương Tư. Dịch nghĩa, hồng đậu mọc ở phương Nam. Mùa xuân về lại trổ ra vài cành mới. Xin chàng hái nhiều một chút và bỏ vào vạt áo. Vì vật này sẽ gợi lên bao nỗi tương tư. Dịch thơ, nước Nam sinh đậu đỏ. Xuân về nở cành sinh. Chàng ơi hái nhiều nhé. Nhớ nhau tha thiết tình. Bài tương tư ở trên của Vương Duy thời Đường. Nó nói về lòng thương nhớ của người vợ có chồng lưu lạc trong những đoàn quân đế quốc Nam Trinh. Hồng đậu là loại đậu đỏ phổ biến ở lĩnh Nam thời ấy. Nó biểu trưng cho những trái tim đôi lứa tràn đầy yêu thương nhung nhớ. Gần giống cách người Pháp đã làm với hoa tigon. Giữa ngày xuân, thiếu phụ mơ ngóng về phương Nam, nơi những cành đậu đang đâm cành trổ lá. Nàng ước ao chàng sẽ hái thật nhiều hồng đậu mang về Bắc. Cách chương.